Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Lạc Khải lái xe mang theo nữ nữ, cầm Tiểu Cáp đưa đến khoảng cách gần nhất sủng vật bệnh viện. Tới đất, Tiểu Cáp cái mũi toàn bộ đều sưng lên đến. Nước mắt rưng rưng bộ dáng lại là đáng thương lại là buồn cười. Cũng may sủng vật bệnh viện thường xuyên tiếp thu dạng này ca bệnh. Cho Tiểu Cáp thoa thuốc lại trích. Trên cơ bản liền không có bao nhiêu trở ngại. Mang về nhà các loại tiêu sưng là được rồi. Trị liệu sau khi hoàn thành, Lạc Khải lại chở nữ nữ cùng Tiểu Cáp về đến nhà. Một phen giày vò hạ xuống. Đã nhanh đến giữa trưa. Hôm nay Saturday, khó được lão Hắc đồng bọn người ở nhà. Nhìn thấy nữ nữ cẩn thận từng ly từng tí ôm Tiểu Cáp đi vào cửa đến. Tất cả mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ. Đồng hỏi, nữ nữ, các ngươi từ nơi nào trở về a? Nữ nữ hồi đáp, chúng ta mới từ sủng vật bệnh viện trở về. Tiểu Cáp bị ong mật ngủ đông. Đồng tập trung nhìn vào. Nhất thời cười phun, ha ha ha, biến thành mũi heo, ngủ đông Tiểu Cáp ong mật rất lợi hại, chẳng những để nó cái mũi sưng, nửa gương mặt cũng đi theo sưng, đập vài tờ ảnh chụp đều có thể làm thành biểu lộ bao. Tiểu Cáp hoàn toàn không được ra, bị đồng chế giễu hoàn toàn không có tính khí, cũng xấu hổ núp ở nữ nữ trong ngực ô ô gọi. Sau khi cười xong, mọi người ăn cơm chưa? Nữ nữ cầm Tiểu Cáp đưa về đến nó ổ chó bên trong. Để nó nghỉ ngơi thật tốt. Sủng vật bệnh viện trị liệu vẫn rất có hiệu quả. Đến xế chiều, Tiểu Cáp liền chậm rãi tiêu sưng. Để cho nữ nữ thật to thở phào. Mà buổi chiều La Khải không tiếp tục mang nàng cùng một chỗ trồng trọt. Một mình lái xe tới đúng chỗ tại Kinh Tam Hoàn Kim Hoàn Trung Tâm. Hắn ngồi thang máy đến tòa cao ốc này 35 tầng. Dựa theo địa chỉ tìm tới một nhà tên là Mộc Thần Tư Vấn, công ty. Tiên sinh quý danh, đại sảnh tiểu thư lễ phép dò hỏi. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Có, La Khải nói ra, ta họ La, giống như Mộc giám đốc hẹn xong hai điểm gặp mặt. Đại sảnh tiểu thư tại trên máy vi tính điều tra. Thêm. Sau đó cầm điện thoại lên giống như trong văn phòng liên hệ. Lạc Khải kiên nhẫn các loại. Ánh mắt vô ý thức rơi vào môn tường trên khảm nạm. Mộc Thần Tư Vấn công ty, chữ. Nhà này Mộc Thần Tư Vấn tại một ít vòng tròn bên trong rất nổi danh. Lạc Khải vẫn là theo Giang Sơn nơi đó đạt được điện thoại liên lạc. Hắn giống như Giang Sơn có đoạn thời gian không gặp mặt. Tuy nhiên không có đoạn liên hệ. Thỉnh thoảng tại phi tấn trên phiếm vài câu, thuộc về nhạt như nước loại kia bằng hữu. La tiên sinh ngài tốt, chấm ngoặc kép, đại sảnh tiểu thư để điện thoại xuống, cười ngọt ngào nói, mời đi theo ta, Mộc giám đốc đang đợi ngài. La Khải gật gật đầu, đi theo nàng cùng đi tiến vào nhà này tư vấn công ty bên trong. Mộc Thần Tư Vấn công ty văn phòng rất chặt chẽ. Khu làm việc chỉ bày biện 4-5 tấm bàn công tác, giải rác mấy vị nhân viên nhìn xem cũng không có nhân khí gì. Tuy nhiên người người cúi đầu làm việc bề bộn nhiều việc bộ dáng. Tại tận cùng bên trong nhất trong văn phòng, Lạc Khải nhìn thấy nhà này tiểu công ty lão bản Mộc Thần. Người tốt, La tiên sinh, Mộc Thần khoảng 40 tuổi khoảng chừng tuổi tác. Vóc dáng không cao nhiều lắm là cũng liền 1.6m bộ dáng. Người khô gầy lệch hác, thần tình nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời. Nhìn thấy La Khải, hắn cũng không phải là phi thường nhiệt tình, nhưng vẫn là rất lễ phép mà chủ động hướng về La Khải vươn tay. Người tốt, La Khải cùng hắn nắm chắc tay, cảm giác có chút điểm dị dạng. Mộc Thần trên thân tản ra một cỗ người sống chờ tiến vào khí tức. Hắn tính cách hiển nhiên cũng là loại kia cũng nội liễm cẩn thận loại kia. Mang theo một tia cứng nhắc cứng ngắc vị đạo. Nhân vật như vậy không thấy nhiều. nhưng là kết hợp hắn tham gia chức nghiệp, ngược lại tương đối bình thường. Mộc Thần là một vị thám tử tư, đã từng làm qua nhiều năm hình cảnh thám tử tư, bởi vì một ít nguyên nhân rời chức về sau liền khai nhà này tư vấn công ty. Tại một ít cùng hắn bản chức tương quan phương diện, hắn kinh nghiệm phi thường phong phú, danh tiếng rất cao, cho nên nghiệp vụ tương đối bận rộn, gặp mặt đều phải trước giờ hẹn trước. Giang Sơn đề cử, khẳng định có chỗ bất phàm. Mời ngồi, hai người ngồi xuống về sau. Đại sảnh tiểu thư đưa tới nước trà. Lúc rời đi đợi quan trọng cửa phòng, Mộc Thần đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. La tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngươi sao? La Khải cầm mang đến một cái túi công văn đưa cho đối phương. Ta muốn ủy thác ngươi, giúp ta tìm kiếm nàng Hạ Lạc. Mộc Thần tiếp nhận túi công văn mở ra, từ bên trong rút ra vài tờ in ấn giấy, còn có một tấm hình. Hắn nhìn chăm chú trong tay văn kiện, nhẹ giọng thì thầm, Hạ Dĩnh. La Khải yên lặng gật gật đầu. Hạ Dĩnh chính là nữ nữ mụ mụ, nàng biến mất 4 năm, đến nay bặt vô âm tín. Lần trước nữ nữ nhớ mụ mụ thời điểm, hắn liền lên suy nghĩ, bất kể như thế nào đều muốn lại đi tìm xem Hạ Dĩnh. Vô luận sau cùng có thể hay không tìm tới, nhưng cầu không thẹn lương tâm đi. Cho nên hôm nay hắn đi tới nơi này giao Mộc Thần tư vấn công ty, mời chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ. Tại cái này túi công văn bên trong lấy là La Khải trong trí nhớ sở hữu giống như Hạ Dĩnh có quan hệ tư liệu. Nàng tuổi tác, từng dùng qua số điện thoại di động, trước kia chú hát quán bar, còn có mấy vị bằng hữu số liên lạc mã các loại. Ngoài ra còn có một tấm nàng ảnh chụp. Mộc Thần rất chân thành cẩn thận xem hoàn toàn bộ tư liệu. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi, ngươi có hay không báo động? Báo qua, chấm ngoặc kép, La Khải thản nhiên hồi đáp, nhưng là cảnh sát không thụ lý, bởi vì nàng lúc rời đi đợi lưu tờ giấy, không phải vô duyên vô cớ mất tích. Ta cũng đi tìm, nhưng không có tìm được. Hạ Dĩnh vừa mới lúc rời đi đợi, La Khải cũng từng nỗ lực đi tìm qua, kết quả căn bản tìm không thấy người, sau cùng nản lòng thoái chí, ngơ ngơ ngác ngác qua hạ xuống. Tờ giấy kia hắn còn bảo lưu lấy, cũng đặt ở túi công văn bên trong. Mộc Thần lại hỏi, không có thân phận nàng dãy số sao? La Khải cười khổ nói, ta không nhớ rõ, chứng minh nhân dân thượng diện địa chỉ ta năng lượng nhớ lại đều viết ở phía trên. Bất quá ta từng nghe nàng nói qua, trong nhà nàng khả năng không có cái gì người. La Khải giống như Hạ Dĩnh mến nhau gần nhau những ngày kia, Hạ Dĩnh giống như hắn chưa bao giờ trở về nhà, mơ hồ còn nhắc qua, chính mình không có cái gì người nhà. Hồi ức như sóng chiều lên, để cho La Khải nhất thời lòng mang khó bình. Hắn từng hận qua, oán niệm qua, nhưng bây giờ càng nhiều là áy náy. Hạ Dĩnh đi theo hắn không có hưởng qua cái quái gì phúc, ngược lại là chịu không ít tội. La Khải không nghĩ ra là Hạ Dĩnh rõ ràng rất yêu nữ nữ, vì sao bất thình lình đi được như thế dứt khoát kiên quyết. Từ đó không còn tin tức, hắn cần một đáp án. Mộc Thần suy nghĩ chỉ chốc lát, nói ra, cái này tờ đơn ta có thể tiếp, nhưng là La tiên sinh, ngươi đến có chuẩn bị tư tưởng, biển người mênh mông tìm người mất tích phi thường khó khăn. Ta không thể cam đoan nhất định có thể tìm tới nàng Hạ Lạc. Với lại phí dụng không thấp, thế giới rất đại nhân quá nhiều, kinh thành lại hội tụ vô số ngoại lai nhân khẩu. Hàng năm đều có đại lượng người tới tại đây, lại có rất nhiều người không có tiếng tăm gì biến mất. Có lẽ đại bộ phận rời đi người có thể tìm tới hành tung hoặc là tân chỗ. Nhưng cũng có một chút người liền giống như nữ nữ mụ mụ một dạng, biến mất tại trong biển người mênh mông. Phí dụng không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, La Khải không cần nghĩ ngợi nói. Mộc giám đốc, làm phiền ngươi. Mộc Thần hướng về hắn vươn tay, ta sẽ cố gắng, cảm ơn. Lạc Khải dùng sức cùng hắn nắm nắm, rời đi Mộc Thần tư vấn công ty thời điểm, Lạc Khải không có cảm giác thoải mái bao nhiêu, hắn vẫn luôn có loại cảm giác, cái kia chính là nữ nữ mụ mụ rất có thể đã không được tại nhân thế. Nếu không làm sao lại cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian đâu. Nhưng chỉ cần có một phần vạn hy vọng, hắn vẫn là nguyện ý nỗ lực đi tìm, cho nữ nữ một cái công đạo, vô luận sinh, hoặc là chết, mà nếu quả thật tìm tới Hạ Dĩnh, như vậy nên làm cái gì? Vấn đề này, Lạc Khải không muốn đi suy nghĩ nhiều. Ban đêm về đến nhà, nữ nữ nói cho hắn biết một cái tin tức tốt. Ba ba, tiểu cáp tốt, cái mũi không được sưng. Lạc Khải đưa nàng ôm hôn một cái. Này tốt nhất rồi. Đinh linh linh tương đương đang tại lúc này. Lạc Khải trong túi điện thoại di động kêu đứng lên. Hắn buông xuống nữ nữ nhận điện thoại. Điện báo là Lý Mộng Như. Trong nhà, Lạc Khải hồi đáp. Vâng, Lý Tổng, có chuyện gì tình sao? Lý Mộng Như nói ra. Không có việc gì, cũng là nhắc nhở ngươi. Không nên quên ngày mai diễn xuất. Lạc Khải cười nói. Đây là đại sự, ta đương nhiên sẽ không quên. Ngày mai sẽ là Lý Mộng Như trường cũ Hạ Hoa Trung học trăm năm khánh. Điển ngày, Lạc Khải đáp ứng mang Khải Hoàn nhạc đội tham gia trời tối ngày mai trường học tổ chức khánh điển ra. Hội, Lý Mộng Như rất hài lòng. Vậy là tốt rồi, đúng, nhớ kỹ ngày mai đem ngươi nữ nhi cũng dẫn đi. Lạc Khải nói ra, ok. Miễn phí biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường dạ hội hồi báo. Là nữ nữ có thể được đến một cái Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đặc biệt chiêu danh ngạch. Về tình về lý Lạc Khải đều nguyện ý tham gia. Bảo bối, ba ba ngày mai dẫn ngươi đi xem dạ hội. Đi nơi nào xem à? Nữ nữ về sau đến trường địa phương. Thật à? Đương nhiên là thật. Tốt à? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.